Thần Điêu Phong Vân, chương 294, mẹ con tranh giành tình nhân. Góc truyện audio.com. Vào đêm, Lạnh Dung Phong bí mật mang theo một ít khô nóng, làm cho cả nguyên thôn đều bị bao phủ ở một cái lửa nóng ôn lô lý. Huyền Nhu thổ lộ phía sau nam nhân cấp nàng mang đến cực độ khoái cảm. Hưởng thụ kia ở trong cơ thể vừa ra tiến thật lớn hung khí. Sở mang theo lực đánh vào. Trung không chịu nổi, cả người run lên, tiết ra tình yêu, lão công, ta phát hiện chính mình càng ngày càng không ly khai ngươi. Hơn nữa cũng càng thỏa mãn không được ngươi, giống chỉ có thể yêu con mèo nhỏ giống nhau cuộn mình ở Lý Hổ trong lòng. Huyền Nhu nhìn hắn khố gian như trước khổng lồ hung khí. Mặt đỏ hồng thấp giọng nói, nhẹ vỗ về nàng hãn chia đầm đìa sau tóc bay rối. Lý Hổ cười ha ha nói, lão bà, ngươi như thế nào hội nói như vậy đâu, ta lại chưa nói ngươi thỏa mãn không được ta. Huyền Nhu vẻ mặt ám thương, ôn nhu nói, lão công không nói, người ta trong lòng cũng hiểu được, ta thỏa mãn không được ngươi, cho nên lão công, ngươi có thể sẽ tìm này hắn nữ nhân, đến thỏa mãn ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ trầm giọng khinh trách mắng. Ngươi không muốn theo ta cùng một chỗ, chê ta Lý Hổ không bản sự, ta không nghĩ như vậy, lão công, ta sai lầm rồi, ta chỉ là muốn ngươi, nhiều tìm hai nữ nhân, thỏa mãn ngươi, như vậy ta khoái hoạt, ngươi cũng khoái hoạt. Huyền Nhu khóe mắt chảy ra nước mắt, Lý Hổ hôn nàng một chút cái trán, an ủi nói, Huyền Nhu, ta Lý Hổ nếu muốn kết hôn ngươi làm vợ. Đương nhiên sẽ không để ý ngươi thỏa mãn ta, vẫn là thỏa mãn không được, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng, chính là một cái trích biết trên giường mua vui nam nhân. Huyền Nhu cười khổ một tiếng, tuy rằng chính hắn một vô cùng thân thiết người yêu, lần nữa thanh minh sẽ không bởi vì nàng không thể thỏa mãn cũng không quan trọng hơn chuyện thật. Nhưng là Huyền Nhu lại biết, một người nam nhân không chiếm được thỏa mãn. Chắc chắn bên ngoài trộm hương dẫn ngọc, nếu như vậy, còn không bằng hào phóng điểm, làm cho hắn đi ngoại tầm hoa vấn liễu, cũng sẽ không quên chính mình. Nhìn kia ngang khởi hung khí, Huyền Nhu cúi đầu, Trương Khải môi nuốt đi xuống, cho dù không thể dùng dưới thân đi thỏa mãn Lý Hổ. Nàng cũng muốn dùng miệng khiến cho Lý Hổ phóng thích, không cho hắn như vậy nghẹn, như thế tình yêu. Làm cho Lý Hổ như thế nào không rõ nàng đối chính mình tâm ý là thật. Nguyên thôn trên sườn núi, tam gian cỏ tranh ốc cô lập lúc này, một đầu bồng phát nhiếp nhân vương lập cho ái thê Nhan Doanh ngoài cửa. Một tay nâng lên, lại thật lâu không dám gõ cửa. Hắn cùng Nhan Doanh yêu tử Niếp Phong, sớm ngủ say, từ vài năm tiền ẩn cư đến vậy, nhiếp nhân vương liền chưa bao giờ ở cùng Nhan Doanh cùng phòng quá. Nhưng là đã nhiều ngày, hắn có chút hoài nghi, bởi vì Nhan Doanh mỗi ngày đều ra ngoài giặt quần áo. Mãi cho đến đã khuya mới trở về, hôm nay cấp chính mình đưa cơm, thế nhưng đem đồ ăn ném vào trên đường. Doanh Nhi, Niếp Nhân Vương đợi hồi lâu, rốt cục thở nhẹ lên tiếng, nhà cỏ lý truyền đến một tiếng thổi vật dễ cháy thanh âm. Hiển nhiên Nhan Doanh không ngủ. Nhưng là nàng nhưng không có quan tâm, Niếp Nhân Vương nhăn lại mi, cười thầm chính mình hôm nay cùng Viên thị huynh đệ việc. Chắc là bị Nhan Doanh nhìn đến, nàng nhất định là sinh khí, chính mình không hoàn thủ, mà là lựa chọn trốn tránh, bỏ qua rồi Viên thị huynh đệ. Hắn đối với môn nói, ta biết ngươi đều thấy được, ta không muốn cùng bọn họ đánh. Là vì ta không nghĩ phá hư chúng ta hiện tại cuộc sống a, hừ. Đây là người yếu cuộc sống, bị người khác giẫm nát trên đầu, lạp phao thì ở ngươi trên đầu, ngươi cũng không để ý không thải, mặc cho người khác khi dễ, ngươi đã muốn không phải nguyên lai Bắc Ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương. Nhan Doanh ở trong phòng hừ lạnh một tiếng, Niếp Nhân Vương lộ ra u buồn ánh mắt. Vội la lên, ta này không trả đều là vì Phong Nhi cùng ngươi, ta không nghĩ thêm nữa giết chóc, không nghĩ thêm nữa cừu hận, Phong Nhi chẳng qua mới 6 tuổi, ta không hy vọng hắn cùng ngươi đã bị thương tổn. Nhan Doanh thờ ơ hắn giải thích, mà là nhẹ vỗ về kia ban ngày bị Lý Hổ trà sát niết thành nữ phong. Nhớ lại đã nhiều ngày cùng Lý Hổ triền miên, có lẽ Lý Hổ mới là chính mình sở muốn tìm nam nhân. Tuy rằng hắn bây giờ còn không nghĩ bại lộ chính mình. Ở ngoài cửa đứng hồi lâu, Niếp Nhân Vương trở về chính mình phòng ở, nhìn trên tường lộ vẻ dài ba thước thất tắc. Ngọn gió không tì vết đao, vừa thấy liền biết, đây là một thanh tuyệt thế bảo đao. Nhưng là bảo đao mặc dù hảo, lúc này lại tích đầy thật dày cát bụi, thả cùng quanh mình con nhện ti đau khổ dây dưa, qua lại sở hữu ánh sáng ngọc hào quang, sớm vạn kiếp bất phục. Niếp Nhân Vương thở dài, hắn từng chấp đao này không biết chém giết quá nhiều thiếu võ lâm cao thủ đầu. Không biết bao nhiêu hy vọng của mọi người thấy vậy đao hội toàn thân run run sợ run. Nhưng là nay, cái chuôi này tên là Tuyết Ẩm đao tuyệt thế bảo đao. Lại chỉ có bắt tại trên tường, cùng nông gia khí cụ xảy ra cùng nhau số mệnh, chăm chú nhìn đao có nhất chén trà nhỏ thời gian, Niếp Nhân Vương nghiêng đầu liền nằm ở chính mình giường thượng. Có lẽ chỉ có vừa cảm giác đến hừng đông, hạ điền trồng trọt, mới có thể giảm bớt chính mình trong lòng đau. Gió đêm như trước gào thét, đã sớm trải qua sổ nhiều năm tháng vuốt phẳng ván giường đã cũ nát không chịu nổi. Ở Lý Hổ cùng Uyển Nhu không ngừng ái ân hạ, ván giường phát ra chi nha tiếng vang, tuy rằng thực chói tai, lại càng như là ở vì hai người nhạc đệm. Lão công, này ván giường nên ra cố, bằng không lần sau cùng một chỗ, chắc chắn xảo đến đồng hâm cùng đồng mừng rỡ. Uyển Nhu ở Lý Hổ dưới thân, hai chân bàn ở hắn bên hông, nhỏ giọng nói, Lý Hổ cười cười nói, ngươi không biết là như thế rất tốt thôi, gia cố tốt lắm, không có này tiếng vang, ta đổ cảm thấy còn kém điểm cái gì đâu. Uyển Nhu thẹn thùng oán trách nói, liền ngươi sẽ nói, người ta đừng tới, ngày mai ngươi còn muốn sáng sớm hạ điền, đêm nay cứ như vậy đi. Gật đầu nghiêng người nhất nằm, Lý Hổ cũng không muốn cùng nàng quá mức hung mãnh, này một đêm không miên ham chiến, khi không phải Uyển Nhu có thể chịu được. Ngay tại hắn cùng với Uyển Nhu kích hôn trở về chỗ cũ vừa rồi kích tình khi, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng băng ghế di động tiếng vang. Tuy rằng rất nhỏ vi, nhưng là hai người đều nghe được. Hư, Lý Hổ ra vẻ một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Dịu dàng Nhu nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn biết kia ngoài cửa người định là đồng hâm. Cũng chỉ có nàng hội thường xuyên đến nghe lén nhìn lén chính mình cùng nàng nương Uyển Nhu trong lúc đó chuyện. Xem ra đồng hâm cũng là nóng nảy, chính là Lý Hổ cũng không có cách nào khác từ, Uyển Nhu đêm nay nhưng lại một chút vây ý cũng không có. Này mắt thấy đều phải canh nam thiên, cho dù nàng ngủ, Lý Hổ cũng nên hạ điền. Hồi lâu trầm mặc im lặng, Uyển Nhu kêu đầu ở Lý Hổ bên tai nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi đó là con chuột đi, thấy nàng ánh mắt lóe ra, Lý Hổ liền biết nàng là cố ý hỏi như vậy, vì thế phỏng đoán nói, con chuột không lớn như vậy lực lượng, không tốt, nhất định là đồng hâm cùng đồng nhạc trong đó một cái. Nói vậy đã nhiều ngày tổng hướng nhà ngươi đến, bị các nàng phát hiện, không thể nào, các nàng nhỏ như vậy, hiểu được cái gì à. Uyển Nhu ngoài miệng không khẩn trương, trên mặt cũng lộ ra khẩn trương biểu tình. Lý Hổ lắc đầu nói, đồng hâm cùng đồng nhạc là tiểu hài tử thôi, đồng hâm ở trong thôn đều là nên xuất giá cô nương. Ấn ta nói, cô gái phương tâm sơ động, nếu nàng xem đến, khen ngược một ít, nếu đồng nhạc nhìn đến, tất nhiên sẽ không cùng đồng hâm giống nhau. Uyển Nhu không rõ cho nên hỏi, nói như thế nào, nguồn chuyện, choang. Còn đồng hâm tâm trí thành thục điểm, gặp nam nữ việc, tuyệt không hội hướng ra phía ngoài nói, nhưng là không biết nàng xem quá vài lần, nhất định đã sớm biết chuyện của chúng ta. Đồng nhạc thượng tiểu, mặc dù cũng nhanh đến kết hôn tuổi, nhưng là nàng tính tình hoạt bát, cùng trong thôn đứa nhỏ lại thân nhau. Nếu là nàng xem đến, chúng ta sự, tất nhiên sẽ bị nhân biết. Lý Hổ mặt nhăn hai hàng lông mày giải thích nói. Nghe hắn nói như vậy, Uyển Nhu ngồi dậy, vội la lên, kia khả làm sao bây giờ tốt, chuyện của chúng ta, Kim Hoa Đại Nương đã muốn biết, nhưng là trong thôn những người khác phải biết rằng, ta còn như thế nào sống a? Nói xong. Nàng bưng kín mặt khóc giống lên, làm một cái quả phụ, nàng cùng Lý Hổ chuyện, nhất định sẽ bị người trong thôn mắng, hơn nữa Lý Hổ không nhất định sẽ bị nhân mắng nhiều. Mà nàng cũng không nhiên, Hội Lưng đeo thượng một cái câu dẫn tuổi trẻ nam nhân bêu danh. Không tuân thủ nữ tắc nữ nhân, Lý Hổ khinh ôm nàng bả vai, an ủi nói, Uyển Nhu, đừng vội, còn không biết là ai nhìn đến. Như vậy, nếu sự tình đều ra, sẽ không yếu sợ, không bằng ngươi ra mặt hỏi một chút các nàng hai cái tiểu nha đầu. Loại sự tình này, ngươi làm cho ta như thế nào hỏi xuất khẩu? Uyển Nhu nũng nịu oán trách nói. Hãy nghe ta nói, Uyển Nhu, ngươi cùng các nàng hai tỉ muội quan hệ, còn dùng ta nói thôi. Ngươi làm nương, cùng các nàng nói chuyện tâm, không phải bình thường thực thôi. Ngươi có thể trước tìm Đồng Hâm hỏi một chút, đã nói cấp nàng người tiến cử ra, nhìn xem nàng ý kiến gì. Lý Hổ nói nhất đống lớn, Uyển Nhu cũng không phải cái xả nữ nhân bổn nữ nhân. Nhưng là bị chính mình nữ nhi nhìn đến chính mình cùng nam nhân tại trên giường cùng một chỗ triền miên. Nàng đương nhiên hiểu ý loạn như ma, nghe được Lý Hổ ra biện pháp, Uyển Nhu lập tức ngừng khóc, hôm sau thiên sáng ngời. Lý Hổ sớm từng bước ly khai nhà nàng, Uyển Nhu khởi thậm sớm, cùng nàng khởi giống nhau sớm còn có Đồng Hâm, nhìn đến Đồng Hâm ở trong sân mộc bồn lý trà sắt tẩy của nàng bên người quần lót vật. Uyển Nhu vội vàng đi rồi đi qua, Hâm Nhi, khởi sớm như vậy, gì, ngươi quần áo như thế nào chính mình giặt sạch, lưu cho nương, nương một hồi đi bờ sông cho ngươi tẩy, nói xong sẽ đoạt quá nàng trong tay quần lót vật. Đồng Hâm đỏ mặt lên, lại tránh đi Uyển Nhu thủ, ấp a ấp úng nói, nương, này lưu cho ta chính mình tẩy là đến nơi, không cần đều phiền toái nương. Thấy nàng biểu tình, lại nhìn nàng còn không có tẩy hồng nhạt tiết khố thượng một chút thủy thì dấu vết. Uyển Nhu mắt trợn mắt, nhất thời hiểu được lại đây, ngồi xổm Đồng Hâm bên người, Uyển Nhu nũng nịu nói, nhà chúng ta Hâm Nhi trưởng thành. Này mặt trên thủy tí chính là chứng minh a, nương. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Đồng Hâm nghẹn gặp tiết khố thượng dấu vết, chạy nhanh ấn vào mộc bồn lý. Nàng biết đó là chính mình đêm qua di ra yêu dịch. Uyển Nhu trêu đùa, nương nói sai rồi thôi. Đồng Hâm, ngươi cũng trưởng thành, nương chuẩn bị ở trong thôn cho ngươi chọn người tốt ra. Cũng cho ngươi hảo hảo đi người ta Lý hưởng phúc. Thiếu cùng nương cùng nhau chịu khổ, dừng ở Uyển Nhu, Đồng Hâm trên mặt lạnh lùng, cự tuyệt nói, nương, ta không lấy chồng, vì cái gì, Uyển Nhu nhíu mày hỏi, nào biết Đồng Hâm đứng lên, bưng mộc bồn liền hướng chính mình trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói không lấy chồng chính là không lấy chồng, tuy rằng rất muốn đuổi theo đi đao phê một chút Đồng Hâm. Uyển Nhu lại nghĩ đến Lý Hổ đêm qua nói qua trong lời nói. Đồng Hâm nếu là không muốn xuất giá, đêm đó thượng nhìn lén nhân chính là nàng, tuy rằng này chính là đoán, lại càng thêm cố Uyển Nhu hoài nghi, hiển nhiên kia tiết khố thượng cũng không phải tiểu tiện dấu vết. Lớn như vậy cô gái, mộng di là bình thường, nhưng là mộng di điều kiện tiên quyết là, nàng phải hiểu được nam nữ việc. Mới có thể ảo tưởng sau sinh ra mộng di, ai, thật sự là nghiệt duyên, nếu Đồng Hâm thường xuyên nhìn lén ta cùng Lý Hổ cùng nhau chuyện. Kia chính như ta suy nghĩ, nàng trong lòng thích nam nhân, chẳng phải là Lý Hổ, thiên, loại sự tình này như thế nào khả năng, Uyển Nhu trong lòng khổ thán, đối với nữ nhi tâm tư chuyển biến, nàng lại có thể nào nhìn không ra đến, buổi tối Kim Hoa ra. Lý Hổ bị hảo tửu hảo đồ ăn bán tịch, Kim Hoa đã hồi ốc nghỉ ngơi đi, mà Đồng Nhạc cũng giống nhau, ăn no mặt miệng liền xảo về nhà ngủ, đãi nàng đi rồi, Đồng Hâm căn bản không nhìn Uyển Nhu ánh mắt, nương tựa Lý Hổ ngồi, giáp khởi một khối thỏ hoang thịt, nhắm thẳng Lý Hổ miệng đưa, Hổ ca ăn nhiều chút thịt, mới có khí lực làm việc nhà nông, Lý Hổ hai hàng lông mày một điều. Cũng không có thể cự tuyệt, há mồm ăn thịt, sờ sờ đồng hâm đầu. Khoa nói, hâm muội muội, thực lúc còn nhỏ, Huyền Nhu nhìn đồng hâm như là khiêu khích giống nhau nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tâm nói hỏng rồi, đồng hâm quả nhiên đối Lý Hổ có một ít ái mộ. Đĩa rau là có thể chứng minh, nàng đã muốn đối Lý Hổ sinh ra một loại nảy mầm tình cảm. Hết thảy tùy duyên, Huyền Nhu thực thích Lý Hổ những lời này. Duyên phận là thiên nhất định, không phải nhân có thể ngăn trở. Gặp đồng hâm đối Lý Hổ kỳ hảo, Huyền Nhu cũng không cam lạc hậu, cơ hồ nửa thân mình đến gần rồi Lý Hổ trong lòng. Bưng lên chén rượu đưa đến miệng hắn tiền, nũng nịu nói, Hổ huynh đệ, này rượu có thể giải lao, người này hai ngày cũng mệt mỏi, uống nhiều một ít đi, ai đến cũng không cự tuyệt Lý Hổ, một ngụm nuốt xuống liệt rượu, lại ăn khẩu đồng hâm giáp đồ ăn, tài uống Huyền Nhu quả nhiên rượu. Như thế tuần hoàn, Lý Hổ cười thầm, này mẹ con lưỡng thế nhưng còn vì chính mình tranh giành tình nhân lên. Cách chương.